Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Diểu lúc này nhìn thấy Đường Ân, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trộm gà không được, còn mất nắm thóc, bây giờ lại có mỗi hắn ở đây. Điều này khiến tâm lý Đường Diểu rất không chịu nổi. Đường Ân, cậu không thể giết tôi, cậu tuyệt đối không thể giết tôi được. Đường Ân từng bước đi về phía Đường Diểu, nhìn khuôn mặt tái nhợt, liền chậm rãi ngồi xuống, một tay nắm lấy tóc của anh ta. Đường Ân! Đường Diểu nở nụ cười đắc ý. Chúng ta là anh em, cậu quên mất, khi còn bé chúng ta cùng nhau chơi trên bãi biển, cùng nhau đổi sóng rồi, cậu đều quên hết rồi sao? Đường Thiếu, cảnh sát tới đây nhanh thôi. Dương Long quay đầu liếc nhìn đường phía xa xa. Nếu muốn động thủ hãy để tôi giết cậu ta. Tôi nhất định sẽ không để cho tay của cậu dính một chút máu nào đâu. Đường Ân, xin hãy tha thứ cho tôi. Về sau tôi nguyện làm trâu chó cho cậu. Cậu sai gì làm đó. Chỉ cần cậu để tôi sống, tôi sẽ không bao giờ cùng cậu tranh đoạt vị trí gia chủ. Nghe được lời nói của Dương Long, Đường Diểu sợ hãi vội vàng leo đến bên cạnh Đường Ân, nắm chặt lấy ống quần của Đường Ân, khóc lóc van xin. Mang đi. Đường Ân xoay người đi về phía xe. Dương Long im lặng một lát, kéo Đường Diểu ngã trên mặt đất lên, xoay người bước đi. Đường Ân lên xe, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chạy nhanh về phía Trang Viên. Không giết anh ta ư? Bùi Nhược từ bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Giữ anh ta lại, còn có ích hơn việc giết anh ta. Viên Chi Am từ bên cạnh nói. Đường Ân nhẹ gật đầu, biết Viên Chi Am lời nói là thật. Nếu như bây giờ bắt Đường Diểu lại, nhất định sẽ có cơ hội hơn là giết anh ta. Bùi Nhược liếc nhìn Viên Chi Am và khẽ thở dài. Với suy nghĩ này, cô thực sự không thể hiểu được thế giới của Viên Chi Am. Mặc dù cả hai đều là những người phụ nữ mạnh mẽ và đều có khí chất mạnh mẽ của riêng mình, nhưng Bùi Nhược có thể được coi là trung tính và ôn hòa, mang lại cho người ta cảm giác ngưỡng mộ. Viên Chi Am lại giống như quỷ ám, khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Xe chạy một mạch trở về Trang Viên, sắc mặt Đường Ân càng thêm ảm đạm. Anh Đường Ân! Sâm Hạ chạy đến khóc nức nở, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt của cô bé. Đường Ân bế Sâm Hạ lên, ánh mắt nhìn về Kỳ Du Du, phát hiện sắc mặt của Kỳ Du Du tái mét, nhưng cả người dường như khá ổn. Vất vả rồi. Không có. Kỳ Du Du cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Đường Ân nhẹ nhàng ôm Kỳ Du Du, quay đầu nhìn về phía sau. Ở đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sớm đã bị người khác báo cảnh sát. Hàng chục nhân viên cảnh sát đã đến gây, bao gồm cả các phóng viên. Bùi Nhược tiến lên ngăn mọi người lại và nói với phóng viên: Chúng tôi đã công bố một số bằng chứng trước tòa. Điều này khiến cho một số người không thể ngồi an toàn vào vị trí của mình, nên mới xảy ra sự cố này. Chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ nhất đối với sự việc này. Mọi người nghe xong như lọt vào sương mù, nhưng vẫn có một số người kết hợp lời nói của Bùi Nhược với chuyện trong tòa án, tựa hồ thật sự hiểu được ra điều gì đó. Ý của Bùi Nhược là bọn họ đã vạch trần trước tòa những điều mà nghị sĩ bang Edward đã làm, dẫn đến việc Edward trả thù. Điều đó khiến mọi người ngay lập tức hiểu rằng những việc này có thể là do Edward làm. Chúng tôi giữ lại quyền theo đuổi điều tra. Bây giờ tất cả các vấn đề cần phải được xử lý. Chúng tôi chỉ tạm thời cáo lui thôi. Bùi Nhược nói, làm động tác tiễn khách. Tất cả các phóng viên có mặt chỉ có thể rời khỏi hiện trường. Đường Ân quay đầu lại, an ủi Kỳ Du Du và Dương Danny. Sau đó quay người đi về phía Vương Cẩn. Vương Cẩn quấn băng kín mít đã trốn vào trong xe. Sau khi nhìn thấy Đường Ân lên xe, anh lập tức ngồi thẳng người. Thân thể của anh thế nào rồi? Tôi bị thương một ít, nói chung cũng không có vấn đề gì. Đường Ân nhẹ gật đầu. Chuyện lần này anh cảm thấy có vấn đề gì? Hẳn là có liên quan đến Hades. Vương Cẩn im lặng một lúc, nhẹ giọng nói. Cho dù Đường Diểu có dũng khí xông tới, cũng nhất định không thể lấy được mấy thứ tên lửa kia. Nếu không có loại vũ khí của Hades, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này. Ừ. Đường Ân xoa lông mày, sau khi nói vài câu liền xoay người xuống xe. Bùi Nhược đã xử lý xong vấn đề, những việc còn lại chỉ có thể chờ cảnh sát can thiệp. Bây giờ Trang Viên đã thành ra như thế này, Đường Ân cũng không cần ở lại đây nữa. Dưới sự sắp xếp của Bùi Nhược, tất cả mọi người lên 5 chiếc xe và phóng đến một Trang Viên khác ở thành phố San Francisco. Chỗ ở này mấy ngày trước đã được bố trí. Đường Ân nhờ Dương Long thu xếp. Như đã biết thì lần này đã có người tìm ra được Trang Viên. Anh đương nhiên sẽ phải tìm một chỗ ở mới. Đi hết Trang Viên mới, Đường Ân kêu mọi người nghỉ ngơi trước, sau đó đưa Viên Chi Am xuống tầng hầm. Trong tầng hầm, vết thương trên người của Đường Diểu đã được xử lý. Cả người tuy nhìn có chút suy nhược nhưng cũng không bị thương nhiều. Đường Ân! Đường Diểu nhìn Đường Ân đi vào, lập tức hoảng sợ hét lên. Đường Ân, tôi biết cậu muốn làm gì. Tôi có thể nói cho cậu biết tất cả. Tôi biết nhiều bí mật của Đường gia. Ví dụ như hai tổ chức của Đường gia. Một tổ chức là tấm lưới nổi do chú hai điều khiển. Còn một tổ chức nữa là tấm lưới ngầm do ông nội điều khiển. Angel Medicine, Adler Group, Civit Casino và Hades đều là thành viên của nhóm bí mật ở châu Mỹ. Bốn cái. Nghe được lời này của Đường Diểu, trong lòng Đường Ân hơi sừng sốt. Anh không ngờ rằng suy đoán ban đầu lại là sự thật. Đương nhiên Đường ra có hai tấm lưới, nhưng không ngờ lại có tới bốn quản lý khu vực của tấm lưới ngầm ở châu Mỹ. Đường ra rõ ràng là chỉ có hai quản lý khu vực châu Mỹ, nhưng lại có bốn người ở tổ chức bí mật. Vậy tổng cộng có sáu. Nếu dựa theo tính toán, vậy khu vực Trung Quốc thì sao? Có ba quản lý khu vực ở Trung Quốc, nhưng có bao nhiêu người trong tấm lưới ngầm ở đó? Đường Ân lúc này mới cảm thấy da đầu có chút tê dại. Anh chỉ biết Đường gia sản nghiệp rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Hẳn là phải có ít nhất bốn quản lý ngầm ở Trung Quốc. Henry Anderson không nhanh chóng tiếp quản đầu tư tài chính. Sau khi đến thành phố Giang, e rằng Anderson đang ngồi bên sáng nhưng là để tiếp quản những việc trong tấm lưới ngầm. Đường Ân, cậu còn muốn biết gì nữa? Nếu tôi biết, tôi sẽ nói hết cho cậu mọi chuyện. Đường Diểu thấy sắc mặt của Đường Ân không đúng, vội vàng nói. Đường Úy đâu? Đường Ân trực tiếp hỏi. Đường Úy? Đường Diểu sững sờ, sắc mặt có chút thay đổi. Tôi không biết Đường Úy ở đâu, chị ấy chưa từng nói cho tôi. Đường Úy luôn luôn như vậy. Đường Ân hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì đó, Bùi Nhược từ bên ngoài bước vào. Đường Ân, có người đang tìm anh. Nói là Hades. Hades? Đường Ân vẻ mặt thay đổi. Nhanh như vậy sao? Hades này luôn ở thành phố San Francisco sao? Đường Ân trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Không ngờ người tên Hades này lại ở ngay dưới mắt mình. Sau tai nạn của Đường Diểu chưa đầy nửa giờ, Hades đã đến đây và tìm được vị trí của mình. Loại hành động này chỉ đơn giản là đáng sợ. Có muốn gặp hay không? Viên Chi Am cũng căng thẳng. Gặp. Đường Ân xoay người bước ra ngoài. Đường Ân, Hades tới đây tìm tôi. Cậu thả tôi ra ngoài nói chuyện với hắn. Cậu thả tôi ra. Đường Diểu ở phía sau kêu lên. Đường Ân không có thời gian để ý tới anh ta. Thay vào đó, anh đi thẳng ra khỏi tầng hầm, đi một mạch đến phòng khách. Trên mặt tiền của phòng khách là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người đàn ông có bộ râu, mái tóc bạc trắng, đôi mắt vô cùng sâu thẳm. Thoạt nhìn khiến người ta nghĩ rằng anh ta là một kẻ nguy hiểm. Phía sau người này là hai vệ sĩ da đen cường tráng như bò Tây Tạng vậy. Nhị thiếu gia, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Hades nhìn Đường Ân đi tới, tươi cười đứng lên, đi nhanh hai bước về phía Đường Ân, tay ôm lấy cổ tay của Đường Ân. Đường Ân liếc qua biết người này gốc Ba Tư, mím môi nói. Anh gọi tôi là nhị thiếu gia, có phải là có chút không đúng lúc không? Quả nhiên là không đúng lúc. Hades nhún nhún vai. Nhưng dù sao cậu cũng là nhị thiếu gia, là cậu chủ của Đường gia chúng ta. Gặp cậu nên bày tỏ kính trọng cơ bản nhất. Đường Ân lạnh lùng ngồi xuống nhìn về phía Hades. Tôi rất muốn anh Hades đến đây làm gì? Tôi đây là muốn đưa đại thiếu gia đi. Hades cười cười. Tôi nghĩ chơi đùa giữa các huynh đệ cũng nên có chừng mực. Nếu không cần làm tổn thương tình cảm, dù sao thì đại thiếu gia cùng cậu là huynh đệ, không có hận thù nào mà không giải được đúng không? Không có hận thù nào mà không giải được sao? Đường Ân gần như nở nụ cười, nhìn bộ dạng của Hades. Anh Hades là đang tới khuyên giải sao? Khi Đường Diểu đang đánh bom trang viên của tôi, lúc đó anh Hades ở đâu nhỉ? Tại sao anh không xuất hiện để ngăn chặn anh ta? Lúc ấy tôi đang trên đường đến đó, nếu như tôi thật sự biết chuyện này, nhất định tôi sẽ ngăn cản đại thiếu gia. Hades cười nhẹ, trên mặt có chút xin lỗi. Cậu hẳn là biết rằng Đường gia vẫn còn quan tâm đến tình cảm gia đình. Ừ, cũng đúng. Đường Ân cũng cười, nhưng là đáng tiếc Đường Diểu không ở chỗ tôi. Muốn tìm Đường Diểu, hẳn là nên ra ngoài đi dạo, biết đâu có thể cơ hội tìm thấy. Nhị thiếu gia, lời nói này có chút mất tự nhiên phải không? Hades mỉm cười. Chúng tôi đã cài đặt hệ thống theo dõi trên người đại thiếu gia, và hệ thống xác định rằng thiếu gia đang ở đây. Thật tiếc vì hệ thống của anh có thể có vấn đề. Đường Ân cười, xua tay. Tiễn khách. Nhị thiếu gia. Sắc mặt Hades trầm xuống. Sở dĩ tôi tới đây là bởi vì quan hệ với Đường lão gia. Nói cách khác, tôi đang làm theo ý của lão gia, để cho cậu giao ra đại thiếu gia. Nếu không... Nếu không? chuyện gì sẽ xảy ra nào? Đường Ân nhướng mày. Nếu không tôi chỉ có thể để lão gia tự mình nói chuyện với cậu. Hades mỉm cười tìm ra điện thoại vệ tinh của mình, nhanh chóng bấm số của Đường Chân Thanh. Đường Ân nghiến răng nhìn Hades đang cười, ánh mắt lạnh băng xuống. Người này trông giống như đang nở một nụ cười trên mặt, nhưng trên thực tế mỗi câu mang một cái nhìn chế giễu, phảng phất trong mắt không có Đường Ân. Biểu hiện này khiến Đường Ân chán ghét. Khi cuộc gọi được kết nối, Hades nhún vai nhìn Đường Ân. Lão gia gọi, cậu có trả lời không? Đường Ân kiên định nhìn chằm chằm Hades giống như sắp giết người vậy. Đường Diểu bị mình bắt lại, Đường Chân Thanh kêu Hades tới. Nếu như mình bị lọt vào tay Đường Diểu thì sao? Chỉ sợ Đường Chân Thanh sẽ không làm gì cả. Có khi còn ở nhà mở yến tiệc ăn mừng ấy chứ. Nhị thiếu gia, tôi nhớ tới Trung Quốc có một câu tục ngữ là trầm hiếu làm đầu phải không? Cậu không muốn trả lời điện thoại của lão gia sao? Hades nói. Nếu là như vậy tôi cảm thấy đáng tiếc thay cho cậu. Cậu sợ rằng sẽ đánh mất mọi thứ không ngờ tới đâu. Đường Ân nhìn Hades thờ ơ đi tới, đưa điện thoại vào lỗ tai. Đường Ân, cậu bắt Đường Diểu. Giọng nghi vấn của Đường Chân Thanh từ trong điện thoại truyền ra. Đường Ân hít sâu một hơi nói. Đúng vậy, Đường Diểu đúng là đang ở trong tay cháu. Tôi để cho các người cạnh tranh công bằng, cậu bắt người làm cái gì? Đường Chân Thanh tức giận. Bây giờ giao người cho Hades, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không tôi sẽ trừ của cậu 2 phiếu. Đường Ân im lặng nắm chặt tay, những đường gân trên trán nổi lên. Khấu trừ 2 phiếu bầu ư? Đường Diểu là tới giết người của cháu, cháu giam giữ Đường Diểu có chuyện gì sao? Đường Ân nén giận trong lòng, lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Ông tại sao chỉ thấy mỗi mình anh ta, còn không để ý là suýt chút nữa người của cháu cũng đã bị người khác giết chết à? Đường Ân, những người đó thật không đáng kể, cho dù thật sự chết cũng có thể làm gì? Đường gia nuôi nhiều kẻ rảnh rỗi như thế, chết 1 đến 200 thì có ý nghĩa gì? Đường Chân Thanh hùng hổ nói. Đường Ân hừ lạnh một tiếng cười khổ hỏi. Vị hôn thê của cháu là người tầm thường sao? Vị hôn thê của cậu? Sao tôi vẫn chưa nghe nói vị hôn thê của cậu ở đó? Tôi vẫn đang điều tra chuyện này. Nếu là Đường Diểu động thủ trước, sau khi trở về tôi sẽ trừ 2 phiếu của cậu ta, coi như là trừng phạt. Đường Chân Thanh nói, giọng nói nhẹ đi một chút. Đường Ân, hai người là anh em, đều là người của Đường gia. Hôn thê thì là gì chứ? Vị hôn thê chính là vợ chưa cả. Cho dù mất đi thì cũng không tìm được lại sao? Đường Diểu là anh của cậu, là người của Đường gia. Đường Ân không chịu nổi nữa, cười đến ngất trời. Người của Đường gia? Khi động thủ với cháu có bao giờ nghĩ đến cháu là người của Đường gia không? Nếu cháu không cho Đường Diểu đi, ông sẽ trừ 2 phiếu của cháu sao? Trừ đi, trừ hết tất cả đi. Giọng nói rơi xuống, Đường Ân cầm lấy điện thoại vệ tinh của Hades, hung hăng đập xuống đất. Giờ phút này Đường Ân rốt cục hiểu được Đường Chân Thanh đã vượt ra ngoài phạm vi của bất công. Sâu trong lòng ông ta chỉ muốn giữ Đường Diểu còn sống. Về phần những người ngoài Đường Diểu, tất cả đều đáng chết. Cậu! Hades sửng sốt một chút, không ngờ Đường Ân lại có thể cáu kỉnh như vậy. Sửng sốt một hồi. Đường Ân, cậu có biết cậu đang làm gì không? Đương nhiên là tôi biết tôi đang làm gì. Đường Ân đỏ mắt nhìn Hades. Tôi sẽ nói cho anh biết tôi sắp làm gì. Nhị thiếu gia, tôi khuyên cậu bình tĩnh. Hades lạnh lùng nhìn Đường Ân, có thể cảm giác được tinh thần Đường Ân bây giờ đang rất không ổn, rất có thể xảy ra xung đột. Cậu sẽ không động thủ cùng với tôi chứ? Anh đưa cho Đường Diểu 2 quả bazooka phải không? Đường Ân ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hades. Hades trầm mặt lại, trên mặt cũng không có tươi cười, thay vào đó là liếc mắt nhìn Đường Ân, trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm. Nhị thiếu gia, cậu cho rằng có thể giữ lại tôi sao? Tôi cảm thấy là tôi có thể giữ được anh. Hades cười nhạo khi nghe được lời nói của Đường Ân. Cậu biết không, tôi là theo lệnh của lão gia tới đây. Nếu như cậu thật sự giữ tôi lại, cậu sẽ cùng lão gia triệt để trở mặt đấy. Giữa hai người sẽ không có bất kỳ chỗ quay đầu nào đâu. Hơn nữa tôi có gan đến đây. Cậu thật sự cho rằng tôi không có năng lực tự bảo vệ sao? Anh nghĩ giờ giữa tôi và Đường Chân Thanh có bất kỳ chỗ nào có thể quay đầu sao? Giọng nói của Đường Ân càng ngày càng lãnh đạm. Hades lui về phía sau. Hai tên vệ sĩ bên cạnh lần lượt rút súng trong tay ra, chĩa súng về phía Đường Ân. Nhị thiếu gia, đừng tiến thêm nữa, nếu không cậu sẽ hối hận đấy. Hades lắc đầu, giang tay ra. Người của tôi có thể sẽ bắn đấy. Vù vù. Lúc này cơ thể của Đường Ân di chuyển, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hades. Hades còn chưa kịp phản ứng, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó Đường Ân một cước đạp vào lồng ngực của một tên vệ sĩ. Đưa tay phải về phía trước, Khi tên vệ sĩ kia chưa kịp phản ứng, anh đã bấm và tháo khẩu súng trên tay ra. Họng súng đã trực tiếp dí vào thái dương của Hades. Hades lúc này mới tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Đường Ân thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên đầu là súng. Tôi nói tôi có thể giữ được anh, anh tin chưa? Đường Ân giọng nói như quỷ dị bên tai Hades. Hades hai mắt chật vật, thân thể đột nhiên thả lỏng. Xem ra Đường Diệu đã bị cậu bắt được là chuyện đương nhiên rồi. Trong lần xếp đội này của Đường ra, không có người nào coi trọng cậu, chính là sai lầm lớn nhất của bọn họ. Đường Ân liếc mắt di chuyển ngón tay trên cỏ móc câu. Anh đoán tôi thật sự giết anh, Đường Chân Thanh sẽ như thế nào? Triệt để trợ mặt, không ai có chỗ để hối hận. Hades lắc đầu. Triệt để vạch mặt, hoàn toàn không có chút kiêng kỵ, nhưng tôi không muốn để cho anh đi như vậy. Đường Ân nói. Hades khẽ thở dài một hơi. Tôi sẽ để lại một tay. Giọng nói rơi xuống, Đường Ân trở tay sau, kéo một cánh tay của Hades, đồng thời nhắm họng súng vào mu bàn tay. Bắn nhanh một phát. Sau phát súng, Hades chỉ hư nhẹ một tiếng, sắc mặt không thay đổi nhiều. Đây mới thực là đàn ông. Sau khi Đường Ân thể hiện một chút sức mạnh, Hades đã thu hồi lại sự khinh thường của mình. Sau khi bị Đường Ân bắn một tay, trên mặt anh ta cũng không có biểu hiện gì nhiều. Máu chảy ra từ lòng bàn tay của Hades. Uy lực của khẩu súng lục cỡ lớn này gần như bắn nát cổ tay anh ta. Cho dù hiện tại đi bệnh viện cũng sợ rằng sau này sẽ để lại di chứng. Nếu nhị thiếu gia hết giận rồi, tôi rời đi được chứ? Hades nhẹ giọng nói. Đường Ân hít sâu một hơi rồi xoay người bước lên lầu. Hades còn chưa giết được. Ít nhất anh cũng không thể giết người này cho đến khi anh có đủ thực lực mà trở mặt với Đường Chân Thanh. Tại cuộc họp hàng năm của gia tộc, Đường Chân Thanh treo an toàn của mình trên người của Hades. Điều này cho thấy Đường Chân Thanh coi người này như bạn tâm giao vậy. Trở lại lầu nhìn Hades rời đi cùng với sự giúp đỡ của hai vệ sĩ, Đường Ân sắc mặt thay đổi một chút. Chạm vào điện thoại, Đường Ân bấm một dãy số cực kỳ bí ẩn. Tôi muốn biết tại sao anh không nói cho tôi biết tin tức về tấm lưới ngầm của Đường ra. Sau một lúc lâu im lặng, một giọng nói khàn khàn truyền đến từ phía đối diện. Tôi không muốn nói cho cậu biết vì tôi sợ rằng cậu sẽ bị đả kích và không gượng dậy nổi nữa. Ừm. Đường Ân hít sâu một hơi, cúp điện thoại. Đây là người mà Đường Ân đã bố trí ở bên cạnh Đường Chân Thanh. Bất kể chuyện lớn nhỏ gì đều có thể thông qua người này để biết động tĩnh của Đường Chân Thanh. Bây giờ tấm lưới ngầm của Đường ra đang cố tình bị che giấu. Vì điều này khiến Đường Ân cảm thấy có chút vấn đề. Viên Chi Am chậm rãi bước vào. Thấy sắc mặt của Đường Ân không được tốt lắm. Cô khẽ thở dài nói. Bữa tiệc do Edward chuẩn bị ban đầu đã bị hủy bỏ, trở thành tiệc thống đốc hỏi thăm. Vừa rồi có người gửi thư mời, hy vọng 3 ngày nữa anh có thể đến thành phố Los Angeles dùng bữa tối. Nếu vậy Edward khó mà giữ được vị trí của mình. Đường Ân nhướng mày hỏi. Hẳn là có ý định khác. Theo thông tin tôi có được, Edward và thống đốc thuộc cùng một đảng, có thể muốn dùng cơ hội ăn tối này để điều chỉnh mâu thuẫn giữa anh và Edward. Viên Chiam nói nhỏ. Đường Ân gật đầu, biết rằng Edward hiện tại đang trong tình trạng sứt đầu mẻ chán. Edward vào thời điểm này quả thực là như thế. Thống đốc bang California, Oakley, vừa rời khỏi nhà của anh ta, khiến trái tim của Edward lạnh đi một nửa. Trong thời gian vừa nãy, thống đốc đã la mắng, thậm chí cảnh cáo nghiêm khắc. Lần này vụ bê bối của Edward quá lớn, khiến thống đốc không biết giải quyết như thế nào. Cố ý vu oan cho người khác, tìm phóng viên tung tin đồn sau lưng, vu oan cho một nhà đầu tư. Những tội danh như vậy được liệt kê cùng nhau, khiến Edward có chút không chịu nổi. Bị ảnh hưởng bởi những vụ bê bối và sự cố như vậy, Edward bất cần một chút, sợ rằng sẽ hủy hoại sự nghiệp chính trị của mình. Nghĩ đến điều này, sâu trong lòng Edward nổi lên nỗi uất hận vô tận. Lấy điện thoại ra, Edward vội vàng bấm số. Sau khi tiếng chuông vang lên, giọng nói của Đường Kiến Như truyền qua điện thoại. Tốt hơn hết cô nên giải thích cho tôi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra hôm nay. Tại sao con gái cô lại trở thành một con chó cái có thể cùng bất cứ ai đòi hỏi chuyện đó? Sao lại làm chuyện này rối tung lên? Edward tức giận, gần như gầm lên. Đây là thái độ của anh khi nói chuyện với tôi. Giọng nói của Đường Kiến Như cũng rất lạnh lùng. Edward sững sờ một lúc, lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn. Đường Kiến Như, nếu như cô không cho tôi một lời giải thích, vậy tôi chỉ có thể xin lỗi cô. Tôi có thể làm một cái vĩnh viễn để cho cô không nghĩ đến nữa. Anh muốn làm gì? Đường Kiến Như cười mỉa mai. Edward, anh đừng bao giờ quên, nếu không có tôi thì anh không thể ngồi được ở vị trí như bây giờ được đâu. Nếu không phải đường ra hỗ trợ Angel Medicine ủng hộ anh tranh cử, anh có thể đi đến mức này sao? Edward nghiến răng trong lòng rất khó chịu. Anh muốn chọn cái gì? Anh muốn chọn đi theo Đường Ân sao? Đường Kiến Như chế nhạo, giọng nói rất khoa trương. Edward, cho dù anh muốn chọn Đường Ân, anh cũng không có tư cách đó. Tôi khuyên anh nên từ bỏ hy vọng đó đi. Anh chỉ có thể đi theo phía sau cái mông của tôi thôi. Tôi nói anh làm cái gì thì anh phải làm cái đó. Đường Kiến Như trực tiếp cúp điện thoại. Một âm thanh báo bận vang lên trong điện thoại. Edward gầm lên và dùng tay ném chiếc điện thoại ra ngoài. Còn Beast, mẹ cô, là đồ khốn kiếp. Tất cả đều là đồ khốn kiếp. Nhân viên bên ngoài nghe thấy tiếng gầm rú như vậy. Mọi người đều rụt cổ sợ hãi, vội vàng đi qua bên ngoài căn phòng một cách tuyệt vọng. Ở một khách sạn cách đấy tầm 10 km, Đường Kiến Như sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt tay. Cảnh tượng xuất hiện tại phiên tòa hôm nay khiến trái tim của Đường Kiến Như như tan nát. Trước mặt rất nhiều người, cô đã kéo vệ sĩ của mình vào phòng tắm và còn la lớn như vậy. Một vụ bê bối dâm dục như vậy đã được lan truyền rất nhanh, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ để cho toàn thế giới biết đến. Mẹ! Trên giường, khuôn mặt Đường Lộ đã tái nhợt, đôi môi cô đã gần như nứt nẻ và đôi mắt cô tràn đầy tuyệt vọng. Người trong đoạn video thực sự là con sao? Con đã làm một điều như vậy trước mặt rất nhiều người sao? Đường Kiến Như thấy giọng nói của con mình. Một tràng đau lòng hiện lên, nhanh chóng an ủi. Không sao, không có vấn đề gì đâu. Mẹ! Đường Lộ gạt nước mắt chảy xuống. Con phải làm sao đây? Con còn mặt mũi đi gặp người khác sao? Chuyện quái gì đang xảy ra với con vậy? Sao con có thể làm ra chuyện như vậy trước mặt nhiều người như thế chứ? Hơn nữa, con là cùng với vệ sĩ. Đường Kiến Như thở sâu một cái, mặt tái nhợt một lúc. Tại thời điểm này, cửa phòng bị gõ nhẹ nhàng. Vào đi! Đường Kiến Như sắc mặt u ám. Cánh cửa bị đẩy ra, một vệ sĩ áo đen bước vào, liếc mắt nhìn Đường Kiến Như xong, rồi tham lam liếc mắt nhìn Đường Lộ. Tiểu thư, tôi muốn qua đây hỏi một chút, cô có chuyện gì muốn tôi giúp nữa không? Cần người giúp. Đường Kiến Như vô cùng giận dữ khi nghe thấy câu này. Người nghĩ mình là ai mà cùng chúng ta hỏi như vậy? Người nhìn lại xem thân phận của ngươi đi. Người vệ sĩ đã choáng váng một chút, không nghĩ Đường Kiến Như lúc trước phóng đãng như thế. Sao giờ lại đột nhiên tức giận như vậy? Cút! Đường Kiến Như đứng lên, tiện tay tát một cái. Người thật sự cho rằng người là cái gì rồi hả? Để ta nói cho người biết, khi ta cần thì các người muốn làm gì cũng được. Khi ta không cần thì người chẳng là cái thá gì cả. Vâng, vâng, vâng. Vệ sĩ da đen vội vàng cúi đầu, sợ đến tim gan sắp nứt ra ngoài, lùi ra sau. Đường Kiến Như khí ngực chập trùng, đã nổi lên sát ý. Nhóm vệ sĩ này đều phải bị loại bỏ, cho dù không phải vì danh tiếng của bản thân, mà còn vì muốn con gái của họ sống tốt hơn. Bằng không Đường Lộ làm sao có thể bình tĩnh khi thỉnh thoảng nhìn thấy những vệ sĩ này. Trái tim Đường Lộ thực sự không thể bình tĩnh lại được. Sau khi vệ sĩ rời đi, cô đã nắm chặt tay, rơi lệ uất ức nằm trên giường. Đường Lộ, đừng nghe những lời nhảm nhí của ông ta. Đường Kiến Như nhẹ giọng an ủi vài câu, cảm thấy cho dù mình có nói gì đi nữa, con gái của mình cũng không khá hơn. Mẹ, giết hết, không chừa một ai. Đường Lộ nghiến răng, vô cùng phẫn uất. Được, con nghỉ ở đây, mẹ đi ra ngoài trước. Khi trở về sẽ giết hết bọn họ. Đường Kiến Như nói xong xoay người bước ra ngoài. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Đường Lộ tái mặt sợ hãi. Mẹ, con sợ, mẹ đừng rời đi. Đừng lo lắng, mẹ sẽ giúp con giải quyết chuyện này. Đường Kiến Như hít sâu một hơi. Biết chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm, thì mai sau gia đình cũng sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ! Đường Lộ hét lên. Đường Kiến Như không có dừng lại, xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Lộ xem cảnh này gần như tan nát cõi lòng. Bùm bùm bùm. Vừa lúc Đường Kiến Như rời đi, bên tai Đường Lộ liền nghe thấy tiếng trống. Thanh âm này khiến cơ thể Đường Lộ đột nhiên căng thẳng lên. Cảm giác nóng bỏng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến cô từ gốc tai đến má đỏ bừng. Đường Lộ biết cảm giác này, cũng biết ý nghĩa đằng sau tiếng trống này. Lúc này Đường Lộ đang muốn mở miệng hét lên, nhưng nghĩ tới những gì Đường Kiến Như đã làm trước đó, Đường Lộ liền ngẩn ra. Làm sao chuyện này có thể? Bùm bùm bùm, tiếng trống bên tai trở nên nhanh hơn. Đường Lộ hai mắt trở nên mờ mịt, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư như sắp rơi xuống đất. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô cảm thấy có chút khó chịu giữa hai chân của mình. Lúc này, tâm trí của Đường Lộ trở nên hoảng hốt. Cô loạng choạng bước xuống giường, đẩy cửa phòng ra. Đường Lộ nhìn đám vệ sĩ bên ngoài. Những vệ sĩ này sừng sốt trong chốc lát, vẻ mặt cuồng hỉ. Đương nhiên bọn họ biết đường lộ xuất hiện, bọn họ cũng biết cơ hội của mình đến rồi. Vừa rồi tôi còn giả làm trinh nữ, chỉ trong chốc lát đã trở thành con đĩ. Vệ sĩ già đèn thoá mạ một tiếng, nhưng vẫn cười dâm đãng đưa tay ôm lấy đường lộ. Nghe được những lời này, đường lộ cảm thấy cơ thể chấn động, một phen dãy giụa muốn đẩy vệ sĩ ra, nhưng cơ thể lại không ngoan ngoãn chút nào, cả người giống như bạch tuộc quấn lấy vệ sĩ. Giờ phút này không ai biết được hận ý trong lòng đường lộ hỗn loạn như thế nào. Chính cô cũng không lường được, ngoại trừ cô biết sau khi Đường Kiến Như trở về, những người này nhất định chết hết. Lúc này Đường Kiến Như vừa đi đến sảnh khách sạn, đưa tay lấy điện thoại di động bấm số của Viên Chi Am. Đường Kiến Như đã cân nhắc cuộc gọi này rất lâu, nếu không thì không biết bao giờ mới gọi tới. Tôi muốn thuốc giải hoàn toàn, giải tỏa sự tình. Đường Kiến Như tức giận nói khi cuộc gọi kết nối. Không có. Viên Chi Am nói. Cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô. Cô chỉ cần cho tôi thuốc giải, bất luận phản bội kẻ nào tôi cũng làm được. Đường Kiến Như đã từ bỏ. Tôi muốn tung tích của Đường Úy. Viên Chi Am nói. Đường Kiến Như nghe xong những lời này lập tức im lặng. Giọng điệu của Viên Chi Am trở nên lạnh lùng. Làm sao? Không muốn nói à? Nếu không muốn nói, tôi thực sự xin lỗi. Viên Chi Am, cô đến cùng là muốn cái gì? Đường Kiến Như chất vấn. Tôi đã nói cho tôi biết Đường Úy đang ở đâu. Giúp tôi giết Đường Úy, cô sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi tôi nữa. Giọng nói của Viên Chi Am càng ngày càng trở nên gay gắt và giọng điệu cực kỳ tệ. Mặt khác, tôi nói cho cô biết kỳ hạn một tháng sắp đến rồi. Nếu sau một tháng mà cô vẫn chưa quyết định được, thì cô và con của cô sợ là cơ thể sẽ mưng mủ ra mà chết đấy. Cô lúc đó không phải nói như thế, cô nói là có thể duy trì sức khỏe của ba mẹ con chúng tôi mà. Đường Kiến Như giống lên. Đó là bởi vì ngay từ đầu cô đã rất ngoan ngoãn. Hôm nay tại phiên tòa xét xử, hành vi của cô khiến tôi rất thất vọng. Viên Chi Am cười nhẹ. Đây coi như là một bài học, cô không chấp nhận sao? Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi, hận nhưng không thể chút bỏ được. Nếu không có chuyện gì nữa tôi cúp máy trước. Viên Chi Am cười nói, sau đó cúp điện thoại. Đường Kiến Như gần như giống lên. Nhưng đối mặt với cô là âm thanh của Viên Chi Am cúp máy, cô ta cảm thấy sự yếu đuối của chính mình. Lúc này Đường Kiến Như mới biết thứ thuốc này khủng khiếp như thế nào. Trong một tháng này, có thể nói cô ta đã đi khám bệnh khắp nơi, tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới nhưng vẫn không có được kết quả như ý muốn. Cô ta cũng hiểu rằng Viên Chi Am nhất định không nói dối cô ta. Hết thời gian một tháng, cô có thể thực sự mưng mủ mà chết ư? Không ai biết sự lựa chọn của Đường Kiến Như, nhưng Viên Chi Am có vẻ đặc biệt thoải mái vào lúc này. Sau khi phân loại thông tin mà Đường Diểu biết, Viên Chi Am giao cho Đường Ân, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng của Đường Ân. Đường Ân đã gọi video nói chuyện với Đường Kiến Quốc, Miêu Bách và Chu Ninh và nói với ba người này những gì anh ấy biết. Ba người nghe xong đều im lặng hồi lâu. Đường gia có thể đối với Đường Ân tương đối xa lạ, nhưng ba người này hầu như cả đời đều ở nhà Đường gia. Thế mà bọn họ chưa từng biết trong nhà Đường gia lại có chuyện như vậy. Thì ra Đường gia chúng ta đang nắm giữ, không chân chính một nửa của Đường gia. Miêu Bách khẽ thở dài lắc đầu. Đường lão gia thực sự là có một nước đi hay. Mặt ngoài thì để nhị gia nắm giữ Đường gia, nhưng trên thực tế lại có một tảng băng lớn như vậy mà chúng ta không biết. Dứt khoát trực tiếp hạ thủ, một tay diệt gọn. Chu Ninh lạnh lùng nói. Đường Kiến Quốc thở dài. Một tay diệt trừ, e rằng không tốt cho chúng ta. Hiện tại xem ra ban đầu tại cuộc họp thường niên trên đường đảo, lão gia tử thật sự đã không có bắt đầu hạ thủ. Nếu ông ta làm liều cá chết lưới rách, e rằng cho dù ba người chúng ta phản kháng, Đường gia cùng lắm cũng chỉ bị thương mà thôi. Nói xong tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Tại cuộc họp thường niên của Đường gia, Đường Kiến Quốc có thể nói là hung hãn. Nhưng Đường Chăn Thanh cũng không phản kích, dù lúc đó có thể nắm giữ thế lực ngầm của Đường gia. Điều này cho thấy mưu đồ của Đường lão gia thật sự rất sâu. Còn định xử lý Đường Diểu như thế nào? Đường Kiến Quốc cân nhắc một hồi liền hỏi Đường Ân. Đường Ân suy nghĩ một chút nói. Trước tiên cứ giữ trong tay, chắc chắn sẽ có lợi ích lớn. Chưa chắc. Đường Kiến Quốc lắc đầu. Đường Diểu ở trong tay của con tuy rằng sẽ làm cho người ta sợ ném chuột vỡ bình, nhưng bọn họ cũng sẽ được ăn cả ngã về không. Bà sẽ cử người đến đưa Đường Diểu đến châu Phi. Đưa đến đây. Chu Ninh lên tiếng ngắt lời Đường Kiến Quốc. Ba người còn lại sửng sốt, sau khi nghĩ xong đều nhẹ nhàng gật đầu. Chu Ninh giống như một người điên, chuyện gì cũng có thể làm được. Người trong nhà Đường gia đều biết, một khi Đường Chăn Thanh hành động gì bất thường, Chu Ninh có thể giết người thì cũng không có gì là lạ. Vâng. Đường Ân im lặng một chút rồi gật đầu. Trước tiên cứ làm vậy đi. Đường Kiến Quốc cảm thấy đau đầu nói. Hades giao cho bà. Angel Medicine, con có thể tự mình giải quyết. Còn lại để mẹ con phối hợp với con. Đừng có hành động quá khích. Vâng. Đường Ân gật đầu đồng ý. Sau khi cúp video call, Đường Ân đứng dậy, toàn thân cảm thấy mệt mỏi. Từ thành phố Giang đến tận châu Mỹ, trải qua đủ thứ chuyện, lần này cuối cùng cũng bắt được Đường Diểu. Đối với Đường Ân, đây có thể là một việc vô cùng quan trọng để giành chiến thắng. Viên Chi Am từ ngoài cửa bước vào nhẹ giọng nói. Theo miêu tả của Đường Diểu hôm nay, sở dĩ anh ta đến đây là do Đường Úy dụ dỗ. Từ góc độ này, Đường Úy có thể không muốn Đường Diểu sống. Cô ta mong muốn anh và Đường Diểu chém giết lẫn nhau. Ừ, Đường Ân gật đầu. Viên Chi Am đột nhiên nói. Tôi có một ý tưởng táo bạo hơn, nhưng tôi không biết nó có hiệu quả không. Ý tưởng gì? Đường Ân ngạc nhiên nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am suy nghĩ một chút, nhưng vẫn thu hết can đảm nói. Tôi muốn đưa Đường Diểu trở thành người của bên sáng. Đường Ân sửng sốt một hồi, đột nhiên hiểu được ý nghĩ của Viên Chi Am, lại đối với Viên Chi Am coi trọng thêm mấy phần. Đối với sự hiểu biết về mưu mô, Viên Chi Am đã đạt đến mức hoàn hảo. Hiện tại Đường Diểu đã bị Đường Ân bắt. Đường Úy còn chưa có tổ chức đi cứu. Đường Diểu nhất định sẽ oán trách Đường Úy. Khi đó mối quan hệ giữa hai người rất có thể sẽ xảy ra rạn nứt vì chuyện này. Nếu có vết nứt, Đường Ân liền có cơ hội. Nếu thực sự muốn đưa Đường Diểu ra mặt sáng, cần phải diễn một vở kịch. Cũng cần phải lập kế hoạch tốt. Viên Chi Am trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Cô muốn lập kế hoạch như thế nào? Đường Ân nhíu mày hỏi. Nếu anh mượn nhờ thủ đoạn của phu nhân, có lẽ cô có thể làm cho kế hoạch này trông hoàn hảo hơn. Viên Chi Am thì thầm. Nói kỹ một chút. Đường Ân thấp giọng hỏi. Viên Chi Am nghe lời, nhẹ giọng nói. Đường Diểu sợ nhất cái gì? Sợ chết. Anh ta muốn nhất cái gì? Lấy Đường ra. Quan hệ giữa Đường Lão Gia và chúng ta hiện tại khó mà nói được. Mà ứng cử viên yêu thích nhất của Đường Lão Gia chính là Đường Diểu này. Nếu chúng ta đẩy Đường Diểu ra ngoài mặt sáng, thử nghiệm lợi dụng Đường Diểu đi chiến đấu vì một số lợi ích. Bằng cách này, ai sẽ càng muốn Đường Diểu chết? Đường Úy. Đường Ân ánh mắt lóe lên. Đúng vậy. Nếu thời điểm đó thật sự đến, Đường Úy là người muốn Đường Diểu chết nhất. Viên Chi Am cười ý tứ, giống như một con rắn độc vậy. Chỉ cần để Đường Diểu đi theo phu nhân, anh ta có thể sẽ trở thành một con rối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.